Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 48, cảm giác như quen nhau từ kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn vừa thấy Thái tử Điện Hạ, trong đầu liền không hiểu sao lại nhớ tới một con uyên ương lông trắng mà trước kia cậu từng nuôi. Một bé mèo Highland mắt trắng, lớn lên thì đẹp khỏi bàn, tính tình cũng dễ thương, gọi là Đà Đà. Ôi thôi, biết nũng nịu cực kỳ, Thái tử Điện Hạ thu lại vẻ ngạc nhiên, đứng dậy, lễ phép hỏi, ta nên gọi là tiểu biểu thúc, hay là gọi một tiếng sư mẫu đây? Nhìn người đối diện tuổi tác chẳng lệch mình là bao, Thái tử Điện Hạ vừa cười vừa hỏi, mà lúc gọi cũng hơi líu lưỡi vì ngượng. Sư mẫu, thái độ của người kia rõ ràng là coi cậu là bậc trên. Đường Hoàn nhìn sang Tông Hách đầy nghi ngờ, hai người rốt cuộc là có quan hệ kiêu gì vậy? Vừa rồi vẻ thất thần của thái tử khi nhìn thấy Đường Hoàn, Tông Hách đều để ý tới hết. Càng khiến hắn khó chịu hơn là khi thấy Đường Hoàn và thái tử ngồi chung một khung hình, trong lòng hắn liền thấy nghẹn không chịu được. Nhưng mà không thể cứ giấu Đường Hoàn mãi không cho gặp người ta, Tông Hách hơi dỗi nói. Gọi là tiểu thúc thúc đi, ta đâu có dạy học sinh như ngươi, đánh giặc còn phải dạy thêm một buổi. Đường Hoàn âm thầm nghĩ, thân phận của cậu cũng ghê gớm thiệt chứ, ngay cả thái tử cũng phải gọi mình là thúc. Sau này thái tử làm vua, cậu chẳng phải là có cháu làm hoàng đế rồi sao? Tông Hách liếc chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho Đường Hoàn tới ngồi xuống. Nhất định phải ngồi bên cạnh hắn, khí thế chiếm hữu mút trời. Thái tử Điện Hạ hơi xấu hổ cười, nhận lấy quà từ tay người hầu, chuẩn bị đưa lễ. Trong mắt mọi người, hắn là thiên tài trời sinh, thầy nào cũng khen hắn giỏi. Chỉ có ông biểu thúc này là mãi ghét bỏ trình của hắn, thậm chí còn đánh hắn nữa cơ. Mấy người trong đội vệ sĩ hai bên đều nhìn thái tử đầy cảm thông. Theo học với nguyên soái thì chẳng dễ nuốt đâu. Nguyên soái là kiểu thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực quân sự, không dạy người ta. Phải đánh thế này thế kia, mà sẽ bảo ngươi tự suy nghĩ, trận này nên đánh sao cho tốt, mà nếu theo không kịp tốc độ của ông ấy, thì ông ấy sẽ vỗ cho một cái vào đầu, mắng thẳng luôn, đồ ngu. Thái tử bị Tông Hách vỗ đầu đến chẳng biết bao nhiêu lần, giống cảnh đại mèo vỗ tiểu mèo, nghe cái đầu bị gõ kêu. Bạch bạch, từ 5 năm tuổi bị vỗ đến giờ đã hai mấy vẫn còn ăn đòn đều đều. Đây là quà cưới mẹ ta chuẩn bị cho hai người. Thái tử mở lời, biểu thúc giấu kỹ quá, chúng ta hoàn toàn không biết hai người kết hôn. Hiện tại phụ thân với mẫu thân đều thấy không yên lòng, muốn mời hai vị về nhà ăn bữa cơm, cũng coi như thay mặt xin lỗi. Thái tử đưa thẳng quà cho Đường Hoàn, đợi cậu nhận lấy xong mới ngồi xuống. Đường Hoàn lễ phép cảm ơn đối phương, sau đó lại không dám nhìn vào mắt thái tử nữa, sợ mình nhìn say mê quá thì lại thất lễ. Oái oăm là thái tử Điện Hạ cứ cảm thấy Đường Hoàn trông quen quen, theo bản năng lại nhìn thêm một cái. Ngay lúc đó, Tông Hách lạnh giọng, người không có việc gì thì đi đi. Tay Đường Hoàn khựng lại một nhịp, ngơ ngác nhìn sang Tông Hách. Gì vậy, đuổi khách à, chưa uống hết chén nước mà. Tông Hách mặt càng lúc càng lạnh, người toát ra khí chất. Ta đang rất bực, thái tử rất hiểu tính biểu thúc mình, cho dù không biết vì sao bị giận thì cũng lập tức đứng dậy. Ta nhớ ra còn có chút việc, không quấy rầy nữa. Biểu thúc khi nào dẫn tiểu thúc thúc đến nhà ta ăn cơm, cứ báo trước, ta sẽ cho người chuẩn bị. Tông Hách ậm ừ một tiếng, ánh mắt như đang thúc ép, đi lẹ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử cáo từ ngay tức khắc. Đường Hoàn, gì vậy trời, khó khăn lắm mới thấy được một giống loài có mắt uyên ương dạng mèo, còn chưa kịp liêu thêm tí nào đã bị đuổi mất. Nhìn Đường Hoàn còn đang ôm hộp quà như ôm bảo vật, Tông Hách không vui hỏi. Thích lắm hả? Đường Hoàn chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra giọng Tông Hách có gì đó là lạ. Ngươi, ghen đó hả? Tông Hách cười lạnh, ta ăn dấm chắc, Đường Hoàn thấy cũng đúng. Ừ, ăn không được mà. Tông Hách mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Đường Hoàn, rõ ràng là đang giận dỗi. Đường Hoàn cũng lười dỗ hắn, còn đại miêu này, nói dỗi là dỗi. Còn không thèm nói lý do, chăm còn khó hơn mèo con bú sữa. Thái tử Điện Hạ lên phi thuyền, vừa vào trong đã bị người đàn ông trung niên đang chờ sẵn hỏi một câu bất ngờ. Ra nhanh vậy, Carlos cười khổ, bị biểu thúc đuổi ra. Ồ, người đàn ông kia khẽ cười, giọng giễu cợt. Cả đế quốc này, dám không cho cậu mặt mũi, chắc chỉ có nguyên soái. Thái tử ngồi xuống, rót một cốc nước uống ừng ực, thở dài. Không còn cách nào, từ nhỏ bị ông ấy nắm tay dạy dỗ, chỉ có thể chờ ông ấy già rồi chạy không nổi, lúc đó trả thù sau. Người đàn ông trung niên bị chọc cười, yêu cầu thấp ghê, Carlos bĩu môi, trong lòng vẫn ấm ức, chờ ông ấy già rồi, ta chưa chắc đã đánh lại ông ấy nữa. Ông ấy chỉ lớn hơn ta 10 tuổi thôi, ông ấy già thì ta cũng già, chậc, kiếp này coi như khỏi lật mình. Người trung niên lắc đầu cười, giỡn vậy cũng đủ rồi, bèn hỏi. Sao bị đuổi, Carlos mắt lim dim, mặt mũi tội nghiệp, ta thấy bạn đời của ông ấy lớn lên trông giống một người lắm, liền nhìn kỹ thêm hai lần. Lão sư, ngài nói xem, sao ông ấy nhỏ nhen dữ vậy? Người đàn ông đi theo Carlos nhiều năm với tư cách là thầy dạy đối nhân xử thế, giao tế đối ngoại, ngài Beckham, cười phì ra. Chỉ vì vậy, Carlos nín cười, phải đó, nhưng mà, vị tiểu thúc thúc này, ta thật sự cảm thấy quen mắt. Beckham nghe đến đây, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Carlos khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, rất giống Thái tử Phi, đặc biệt là dáng vẻ khi còn nhỏ. Ngài Beckham bật cười, nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ lớn rồi là biến dạng, sao lại có ai giống Thái tử Phi lúc nhỏ? Carlos cũng không còn cười nổi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. So với hồi nhỏ thì Thái tử Phi bây giờ đổi tính rồi. Khi còn bé hoạt bát hơn nhiều, sau lần bệnh nặng đó, dưỡng bệnh nửa năm xong thì thay đổi hẳn, ít nói hơn, xa cách hơn, rất nhiều chuyện không nhớ nổi nữa. Hơn nữa, Carlos do dự, lớn lên cũng có chút không giống. Không giống sao? Về ngoại hình thì không đổi mấy, nhưng cảm giác thì khác. Bây giờ, cậu ấy quá chỉn chu, quá hoàn hảo, không ồn ào, không giỡn, hành xử như cái máy vậy. Cứ răm rắp theo quy định, không biết làm sao để thân thiết. Nhắc tới Thái tử Phi Đường Dục, ta chỉ thấy nhức đầu. Ngài Beckham khuyên nhủ, nhưng làm hoàng hậu tương lai, cậu ấy đúng là đủ tiêu chuẩn. Đường Dục cũng là thiên tài hiếm có, tinh thần lực đạt cấp S. Tìm cả đế quốc chưa chắc có ai thay thế được. Năm đó cũng vì năng lực tinh thần đó mà giữa hàng loạt quý tộc mới chọn cậu ấy làm Thái tử Phi. Carlos cười khẽ, ai biết được, để sau rồi tính. Ngài Beckham lập tức nghe ra ý lạ trong câu ấy. Về sau rồi tính là sao? Ý tưởng đó hơi nguy hiểm đó nha. Carlos nhún vai, ta chỉ nói là sau này tiếp xúc nhiều hơn, không có gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu theo bản năng sờ mũi, bởi vì lúc nãy khi đứng gần đường hoàn, cậu đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, chính là mùi hương từng biến mất trên người Thái tử Phi. Trí nhớ của Carlos rất tốt, đã gặp qua là không quên được, mùi hương cũng nhớ rất rõ. Cho nên, đường hoàn, rốt cuộc là ai? Đường hoàn đem lễ vật Thái tử tặng đặt luôn trong phòng ngủ của hai người. Đó là một bộ đồ trang trí hình ngựa bằng ngọc màu tím, thủ công cực kỳ tinh xảo. Cái lớn có thể để trên bàn, cái nhỏ nhất là một mặt dây chuyền, có thể đeo trên cổ. Đường hoàn cầm cái mặt dây đó, hơi ngẩn người. Tông hách không vui hỏi, cậu thích cái này lắm à, cái giọng chua lè chua lét đó. Chẳng khác gì một con mèo to muốn giữ lãnh thổ riêng của mình, đồ của người khác là muốn ném đi hết. Khóe miệng đường hoàn giật giật, cho nên mới nói, con mèo to này rõ ràng đang ghen bóng gió cái gì đó. Cậu buông cái mặt dây trong tay xuống. Cười nói, cũng bình thường thôi, là phép lịch sự nên phải tỏ ra rất thích chứ sao. Tông hách được vuốt đúng lông, bĩu môi, thích thì giữ lại mà đeo. Đường hoàn vẫn cứ hờ hững đẩy cái hộp sang một bên, làm bộ không thèm để tâm, thật ra trong lòng đang chảy máu. Món đồ chơi nhỏ xíu này nhìn là biết đắt tiền, không biết bán được bao nhiêu tiền đây. Quả nhiên, sắc mặt Tông hách dịu xuống một chút, lúc này đường hoàn mới nói, hồi nãy em đang nghĩ. Con ngựa ngọc nhỏ kia đeo cho đại tráng chắc là hợp lắm, đeo trên cổ nhìn sẽ rất xinh. Lâu rồi đại tráng chưa về, nhóc đó bận đến mức ấy sao? Đường hoàn đúng là nhớ nhóc thật, tự mình nuôi nấng, giống như con trai ruột vậy, nói đi là đi. Đi rồi chẳng thấy về, mỗi lần nhớ đến là trong lòng liền nhói một cái, không dễ chịu chút nào. Tông hách nhìn ánh mắt đường hoàn, mặt trầm xuống, hít sâu một hơi. Đến ngày nghỉ. Anh sẽ cho người đi đón nó. Mắt đường hoàn sáng rực lên, vui mừng hỏi. Đại tráng đang ở đâu vậy? Em đi đón cùng với. Cậu đừng đi. Tông hách nghiêm mặt, nhà nó ở xa lắm luôn. Đường hoàn đành chịu, buông bỏ ý định. Mấy ngày chờ đại tráng quay về, đường hoàn vẽ ra 5 bản thiết kế đồ chơi cho mèo. quét xong liền gửi qua cho bên Polic. Bên kia không nói một lời, chuyển tiền luôn, đúng là mạnh tay không chê vào đâu được. Sau khi nhận được tiền, tâm trạng Đường Hoàn cực kỳ vui, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, phía sau nói với Quý Ngạn. Tiểu Quý à, hôm nay thời tiết đẹp quá trời, nắng vàng trời xanh. Em bấm tay tính thử rồi, hợp để cưới hỏi, động thổ, đi chơi, chuyển nhà, cầu phúc. Quý Ngạn mặt đầy ngơ ngác, vậy rốt cuộc mày muốn làm gì à? Đường Hoàn bóp ngón tay, vẻ mặt huyền bí nói. Cho nên, hợp để triệu hồi giống loài mới, trong nhà nên có thêm trẻ con. Quý Ngạn im lặng dọn hết đồ nghề trên bàn. Ngài vui là được rồi. Đường Hoàn mở hệ thống ra, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở mục. Chó, trong danh sách có Alaska, Husky và Samoy, cậu chọn mỗi loại một con. Từ lâu đã nói sẽ nuôi chó, nhưng vẫn chưa có dịp, không biết suốt ngày bận gì mà cứ quay như trong chóng, chẳng khi nào rảnh. Cậu nghiêm túc dặn Quý Ngạn, Tiểu Quý, chuẩn bị tinh thần đi, Đại Ma Vương sắp xuất hiện. Quý Ngạn nghiêm mặt, thậm chí còn chuẩn bị cả tinh thần chiến đấu, vì không biết cái. Đại Ma Vương, mà Đường Hoàn hay nói rốt cuộc khủng khiếp cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn phất tay một cái, trước mặt Quý Ngạn lập tức xuất hiện ba quả cầu lông xù béo ú, xếp hàng ngồi xổm trên nền đất, ngước đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn hai người. Còn toàn thân tuyết trắng, nhưng mặt lại dài như đang cười, nghiêng đầu một cái, nhìn cực kỳ đáng yêu. Quý Ngạn lập tức lùi một bước, cảnh giác cao độ. Mấy con càng có vẻ ngoài vô hại thì công kích càng đáng sợ. Không biết có cắn người không? Đường Hoàn thấy ánh mắt e dè của Quý Ngạn, liền giơ tay bế con ở giữa lên, một chú chó béo tròn trán có ba vệt lửa, cười nói. Không ngờ lại là chó con, nhưng không sao, chó con lớn rất nhanh. Đường Hoàn cầm con Husky đưa tới trước mặt Quý Ngạn, nghiêm túc dặn. Đừng để bị vẻ ngoài của tụi nó lừa, con này là tay buôn hàng hiệu chính hiệu đấy, cả ba con mỗi ngày đều phải dắt ra ngoài đi dạo. Về sau chắc là vất vả cho em rồi. Quý Ngạn gật đầu lia lịa, nhìn ba con này có vẻ cũng không nguy hiểm lắm. Vậy cái, Đại Ma Vương, thật sự là gì? Đường Hoàn triệu hồi ba con chó ra một lượt, giới thiệu. Từ trái sang phải, Alaska tên là quản lý viên số 1, Husky là quản lý viên số 2, Samoy là quản lý viên số 3. Từ giờ ba đứa tụi bay là chó chăn cừu, có thể chạy cùng với thần thú ca. Bốn đứa chắc chắn sẽ chơi với nhau rất vui. Cậu vừa giơ tay lên, ba con lập tức lăn bò trên mặt đất, điên cuồng chạy nhảy trên thảm cỏ. Kế tiếp, Quý Ngạn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đường Hoàn gọi tụi nó là Đại Ma Vương nhà buôn, mới vừa được triệu hồi ra còn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Nhưng chỉ một lúc sau là đổi mặt luôn, đứa nào cũng tinh danh, nghịch ngợm không ai bằng. So với con thần thú ca là lạc đà không bướu còn quậy hơn. Nhảy lên nhảy xuống, rượt chim rượt mèo, thấy cái gì cũng gặm, ngoại hình thì đẹp, nhưng tính tình thì đúng kiểu khiến người ta phát điên, ấn không nổi. Mắt thấy quản lý viên số 2 đang nhào lộn trong ao cá, Quý Ngạn lập tức vung tay, một sợi dây leo dài cột chặt con Husky lại, giật nhẹ một cái kéo về. Nhìn sang thấy quản lý viên số 1 đang đào hố, Quý Ngạn lại giơ tay. Cả sân đầy dây leo, con nào cũng bị trói chặt, không cho phá nữa. Đường Hoàn lắc lắc đầu, Tiểu Quý đúng là chưa có kinh nghiệm. Mấy lúc như thế này, phải thả mèo ra chứ, không quậy sao được, cùng nhau quậy mới vui. Thế là Đường Hoàn thả hết đám mèo ra, giải đều trên bãi cỏ, gọi Quý Ngạn. Em đừng chen vào, pha cho anh ly trà, lấy ít hạt dưa ra, hôm nay anh không làm gì hết, anh muốn ngồi xem kịch. Miêu cầu đại chiến chạm cái là nổ ngay. Hơn 10 con mèo con vây quanh ba con chó con có kích thước chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, lập tức biến thành một trận hỗn chiến một chiều. Mộc Lan bước từng bước kiêu sa đi qua, có lẽ thấy mặt cỏ bẩn, sợ dơ chân mình, dứt khoát nhảy thẳng lên bàn của Đường Hoàn, từ trên cao nhìn xuống như nữ vương giáng trần. Tất cả lũ mèo lập tức tản ra, tìm chỗ nắng nằm L, em mở lông. Ngay cả ba con chó cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Mộc Lan. Lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Husky trợn tròn mắt nhìn Mộc Lan, cái móng vuốt sắp sửa ấn lên đầu một con mèo Minuet con thì khựng lại. Mèo Minuet chân ngắn, đầu nhỏ, bị móng vuốt ấy ấn xuống đất, yếu ớt. Meo, một tiếng, sát khí thoáng lóe lên trong mắt Mộc Lan, Nó từ trên bàn nhảy thẳng xuống, một móng liền đè chặt Husky xuống đất, sau đó tung liên hoàn 18 chảo, khiến mặt mày Husky đờ ra như bị đánh ngu người. Mộc Lan đánh xong còn nhe răng cảnh cáo, khiến cả ba con chó đều rụt cổ lại, giống như mấy con chim cút ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn ai dám xuống ao mò cá, đào đất, lăn bùn, gặm cây, cắn hoa hay cào bàn nữa. Mộc Lan ngẩng cao đầu, ung dung trở về bên cạnh đường hoàn. Nữ vương Mộc Lan có một nguyên tắc bất di bất dịch, ai nghịch phá là nó tần. Bất kể đối phương to cỡ nào, là giống gì, chỉ cần dám quậy phá khi nó và ba ba đường đang nghỉ ngơi, nó liền ra tay trừng trị. Đường hoàn nhận ly trà từ Quý Ngạn đưa qua, cố nhịn cười nói. Con gái à, anh còn muốn xem miêu cầu đại chiến nữa mà. Em vừa ra tay là không ai dám quậy nữa rồi. Em sao mà lợi hại vậy chứ? Quý Ngạn cũng đầy bội phục nhìn con mèo nhỏ đẹp quá mức này. Trong khoản quản lý động vật, hắn đúng là thua cả một con thú cưng. Đường hoàn lại đặt mua thêm một đống đồ chơi. Mấy con chó con thích mấy quả bóng cao su, dây thừng các kiểu, cậu ném hết ra bãi cỏ để tụi nó chơi chung. Chỉ cần không thật sự cắn nhau, đánh đùa náo loạn thì không thành vấn đề. Đường hoàn ôm Mộc Lan nằm phơi nắng, ngồi một lúc liền lim dim muốn ngủ. Khoảng 10 giờ rưỡi, đường hoàn bị tiếng chó sủa đánh thức. Quản lý viên số 2 và số 3 giành nhau quả bóng cao su, cãi nhau om sòm. Mộc Lan lại đứng dậy, chuẩn bị đi dạy dỗ hai đứa nó. Đường hoàn ngáp một cái, tiện tay quay lại đoạn video Mộc Lan xử lý hai con cẩu tử, đăng luôn lên Weibo. Ăn cơm ngủ loát đại tráng, Mộc Lan nữ vương lại một lần nữa ra tay, dạy dỗ hai đứa em không nghe lời, dùng thực chiến chứng minh một chân lý. Thiên hạ võ công, nhanh là bất bại. Bình luận nhảy vèo vèo, phe nhao nhao muốn biết ba con mới xuất hiện là loài thú cưng gì, nhưng đoán toàn là chật lất. Ba con này nhìn giống giống bên khuyển khoa ghê, con bị đánh mà không dám đáp trả kia là sói phải không? Nghe tiếng hú giống lắm luôn á, sao tôi thấy nó chỉ biết hú chứ không dám đánh lại vậy? Đường hoàn thầm nghĩ, giỡn là, Husky là giống loài nổi danh trong truyền thuyết, đánh nhau chưa bao giờ thắng. Cãi nhau chưa bao giờ thua, kêu la thì rung trời lở đất, chứ giơ móng vuốt thì. Đừng mơ, lúc này có người hỏi, cái con to nhất, mập nhất kia là giống gì vậy? Chó lai heo hả? Đường hoàn theo phản xạ liếc nhìn số một một cái. Quả thật, con Alaska đó mập thiệt, tròn như một con heo con. Cậu nói, số một, có người nói con giống heo, con thấy sao? Số một L, em mở ngón tay đường hoàn. Hoàn toàn không hiểu gì. Đường hoàn xoa đầu nó, chân thành nói, con không hiểu tiếng người là tốt rồi. Lại có fan hỏi, cái con trắng trắng xinh đẹp kia là hồ ly hả? Hồ ly hả? Nhắc đến chuyện này, đường hoàn chợt nảy ra một ý, mở hệ thống, mua luôn một con cáo bắc cực. Cậu cho cáo bắc cực ngồi cạnh Samoy, chụp một tấm ảnh hai đứa đứng cạnh nhau đăng lên mạng. Mọi người đoán xem, cái nào là hồ ly, cái nào là Samoy? Fan lập tức dậy sóng, nếu chúng tôi biết thì đã đi làm cổ sinh vật học ra rồi. Ai còn rảnh mà ở đây chơi đùa với cậu? Đường hoàn thản nhiên thả một cái like cho bình luận đó, rồi rất thiện chí hỏi. Vậy mấy người có muốn biết đáp án không? Fan tưởng cậu chuẩn bị livestream, nhao nhao kêu. Muốn, muốn, cầu cậu công bố đáp án. Đường hoàn cười tủm tỉm trả lời một câu. Nhìn mông ấy, chứ thật ra tôi cũng nhìn không ra, mấy người thành thật quá. Fan bị trâu đến bốc khói, tức giận, không chơi với cậu nữa. Đường hoàn đăng thêm một tấm ảnh Mộc Lan cao quý lạnh lùng lên, fan lại tiếp tục dần dần, thi nhau L, em mở ảnh nữ vương nhan sắc đỉnh cao, còn hô to. Nữ vương vạn tuế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, bị đường hoàn chọc tức thì tức, nhưng một giây sau đã bị dỗ ngon dỗ ngọt quay lại, đúng là đáng yêu không chịu nổi. Đường hoàn cười mãi không thấy mệt. Đám fan này tương lai thế nào cũng giống mấy con mèo nhỏ, chọc một cái là sù lông, dỗ một tí là mềm lòng, siêu đáng yêu. Lúc này, máy truyền tin của đường hoàn kêu mấy tiếng. Cậu tạm rút khỏi Weibo, liếc nhìn nội dung tin nhắn thì thấy là Polic gửi tới. Tụi tôi gửi cho cậu hai vé mời công viên giải trí Đế Tinh, có thể dẫn đại tráng đi chơi, vé suốt. Không cần xếp hàng, thấy người ta nhắn với giọng phấn khích như vậy, đường hoàn quay sang hỏi Quý Ngạn. Công viên giải trí Đế Tinh chơi vui lắm à? Với vai trò là từ điển sống, Quý Ngạn đáp trơn tru. Công viên trò chơi Đế Tinh là một trong những công viên lớn nhất trong đế quốc. Gần đây họ mới dựng thêm một cái nhà cây cao 100 mét cho mèo, đến người lớn còn leo không nổi, nghe nói mỗi ngày có rất nhiều người đến thử thách. Còn có khu vui chơi trẻ em, để bọn nhỏ chơi cho vui, mỗi ngày giới hạn 10 vạn người vào thôi, vé cũng rất đắt, dù sao sống ở Đế Tinh thì cũng chẳng thiếu tiền. Đường Hoàn vội cảm ơn Polic, quyết định chờ đại tráng về là dẫn nó đi chơi một chuyến. Chắc nhóc cũng chưa từng được đi công viên, giờ lớn rồi, giao tiếp cũng ổn, không thành vấn đề. Nghĩ đến chuyện được đưa đại tráng đi công viên giải trí, Đường Hoàn vui đến không ngủ nổi, bắt đầu lên kế hoạch. Cậu còn định mua cho đại tráng một cái túi khoác hoặc xe đẩy nhỏ, chứ ôm suốt cũng mệt. Có nên mua xe đẩy không nhỉ? Đường Hoàn mở gian hàng đồ dùng cho trẻ nhỏ, hỏi nhân viên xong liền quét sạch giỏ hàng, chuẩn bị đủ thứ cho trẻ em đi chơi, bình nước, thuốc men, nón, dù mini và cả vũ khí tối thượng, quần niệu. Quần niệu gần giống tã giấy, nhưng công nghệ còn xịn hơn. Mặc vào là giải quyết gọn vấn đề tiểu tiện mọi lúc mọi nơi. Đường Hoàn nghĩ, đại tráng chắc không đến mức đi nặng, chỉ cần giải quyết tiểu là đủ. Đề phòng trước cũng không thừa, lỡ đi WC mà phải xếp hàng thì mệt. Sáng hôm sau, lúc hàng được giao tới, cả nhà đều sốc. Lâm Bá hớn hở chạy tới tìm Đường Hoàn. Hai người tính có con hả? Đường Hoàn mờ mịt, cái gì cơ? Lâm Bá chỉ đống đồ chất đầy trước mặt Đường Hoàn, ý nói, không tính có con thì mua đống này làm gì? Tổng Hách liếc qua, tỏ vẻ ghét bỏ, rồi nghiêm túc nói. Anh không cần con. Đường Hoàn giờ khóc giờ cười, mấy người nghĩ nhiều quá rồi, đống này là em chuẩn bị cho đại tráng. Tổng Hách, em bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Sao lại bắt em bỏ cái suy nghĩ đó? Em đã nói là em không muốn con mà. Đường Hoàn tức, bất mãn trước thái độ của Tổng Hách. Cùng nhau tạo ra một đứa nhỏ thì sao chứ? Dù hiện tại chưa muốn, thì Tổng Hách cũng không nên tỏ thái độ như vậy. Tổng Hách há miệng mà không biết nói gì. Bị thái độ cứng rắn của Đường Hoàn làm nghẹn, không cách nào giải thích, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lâm Bá thở dài, giúp Đường Hoàn dọn lại đống đồ, vừa làm vừa nhắc. Nguyên soái sợ là cậu có con rồi sẽ không thương ảnh nữa. Có tức giận cũng đừng cắn, đừng chấp với ảnh. Tổng Hách nghiến răng. Muốn nói không phải vậy, nhưng nói ra thì chắc chắn Đường Hoàn sẽ càng tức hơn. Trừ khi bây giờ nói luôn, anh chính là đại tráng. Đường Hoàn trừng mắt nhìn Tổng Hách hồi lâu, phát hiện anh vậy mà không phản bác, bực mình mắng luôn một câu. Anh bị ngu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ghen với con ruột mình cũng ghen cho bằng được, lớn tướng rồi, có trẻ trâu quá không? Tổng Hách trầm mặt, thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nghẹn ra một câu lạnh lùng. Anh có chuyện muốn nói với em. Cách chương.